Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 128, liên tiếp xuất thế. Nam Cung Trấn bản năng đưa tay, vận dụng đại đạo thần thông, hướng cỗ kia mất đi hắc ám nguyên thần thân thể vỗ tới. Ầm, một bàn tay rơi xuống, cỗ kia chuẩn tiên đế thân thể vỡ nát, một tay lấy cái kia vỡ nát huyết nhục nắm trong tay. Tiên quang thần diễm thiêu đốt, đem hắc ám vật chất tịnh hóa, một bộ chuẩn tiên đế thân thể huyết nhục hóa thành mênh mông bàng bạc tinh hoa. Như là biển sao tất cả đều chui vào Nam Cung Trấn trong cơ thể, bị trong cơ thể hắn chư thiên vạn giới nuốt chửng lấy. Bên trong giới hải, cái kia từng tòa tiếp dẫn cổ điện bên trong, vô số hắc ám sinh linh ngơ ngác nhìn giới hải trên không đạo thân ảnh kia. Giữa thiên địa vì đó yên tĩnh. Một tôn đế giả vẫn lạc, một vị chuẩn tiên đế, khinh thường chúng sinh, có thể vừa xem chư thiên vạn giới, không ai địch nổi, kết quả lại bị người chém giết ở vô tận giới hải phía trên. Chỉ có thể nói tôn này chuẩn tiên đế tự mình tìm đường chết. Lấy Nam Cung Trấn bây giờ trạng thái, dù cho có thể cùng một tôn chuẩn tiên đế đối địch, cũng làm không được đem đối phương chém giết, hảo chết không chết. Nghĩ bổ nhào hắn thức hải, Nam Cung Trấn thức hải bên trong, còn ngồi xếp bằng một tôn tiên đế phân thân, chưa từng bắt đầu dung hợp, thủ hộ lấy Nam Cung Trấn thức hải. Cho dù là chuẩn tiên đế, tại chính thức tiên đế trước mặt, cũng như con kiến hôi nhỏ yếu, bị đơn giản xóa bỏ. Một trận chiến này, cũng không có tiếp tục bao lâu liền hạ màn, nhường vô số sinh linh đều cảm thấy mờ mịt, kinh ngạc. Đế giả ở giữa chiến đấu đều là như vậy thảm liệt sao? Rất nhanh liền phân ra sinh tử. Tôn kia đế giả, vậy mà như thế cường đại. Cùng cảnh giới chuẩn tiên đế, vậy mà hoàn toàn không phải là đối thủ. Cứ như vậy bị xóa bỏ. Cái này khiến vô số hắc ám sinh linh run rẩy. Có như thế tồn tại thủ hộ, bọn hắn có thể đánh bại cái này chư thiên vạn giới sao? Ngoại giới hoàn toàn không rõ tình huống. Chỉ cho là Nam Cung Trấn cường đại vô địch, mà thôn phệ một tôn chuẩn tiên đế huyết nhục tinh hoa. Nam Cung Trấn trong cơ thể chư thiên vạn giới, cũng tại phi tốc trưởng thành, trong cơ thể hắn vô tận thế giới, tại phát sinh thuế biến, hướng cấp bậc cao hơn thế giới trưởng thành. Nam Cung Trấn lúc này vẫn như cụ ánh mắt trống rỗng, đứng ở vô tận giới hải phía trên, sóng đen cuồn cuộn, cái này vô tận bên trong giới hải. Đều là vẫn lạc đại giới. Một giọt nước, chính là một phương đại giới. Không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên, vẫn lạc bao nhiêu phương vũ trụ thế giới, mới có thể hình thành kinh khủng như vậy kỳ quan. Từ Nam Cung Trấn trên thân dâng lên từng đạo tiên quang. Đại đạo ký hiệu bao phủ, đem hắn tôn lên trí cao vĩ đại. Hắc ám sinh linh bên trong hắc ám tiên vương vội vàng tiến về trước cổ địa phủ chỗ sâu. Đem tin tức này truyền trở về, một tôn đế giả vẫn lạc, cái này chính là chấn động chư thiên sự kiện lớn, cho dù là cổ địa phủ, hồn hà chỗ sâu, đều đem chấn động, nữ đế, vô thủy, thanh đế ba người đứng ở đê đập bên trên, nhìn xem cái này vô biên màu đen cự hải, bên trong một phương mới đại giới ở chìm nổi, bọt nước tóe lên, một giọt màu đen bọt nước vỡ vụn. Một phương đại giới triệt để vỡ vụn, tiêu vong. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nữ đế ba người trầm mặc thật lâu. Loại cảnh tượng này, bất kỳ cái gì sinh linh lần thứ nhất thấy, đều sẽ bị rung động đến. Vẫn là thế giới tạo thành giới hải, bên trong mỗi một giọt nước, đều là một phương thế giới. Cũng không biết đi qua mấy cái kỷ nguyên, không nghĩ tới, bây giờ cái này giới hải đã hoàn toàn bị xâm nhiễm. Thật lâu, thanh đế thở dài nói, Diệp đạo hữu đã tìm được thời cơ đột phá, chúng ta cũng muốn tăng tốc bước chân. Lập tức, ba người vượt qua đê đập, hướng bên trong giới hải đi, bọn hắn lên đường, muốn đi tìm kiếm đột phá cơ duyên, truy tìm chí cao đại đạo. Cổ địa phủ bên trong, hết thảy hắc ám sinh linh, đều bị truyền về tin tức cho rung động, cổ địa phủ chúa tể giả một trong. Một tôn đạo tổ cấp sinh linh, chết ở giới hải bên trong. Đây quả thực có thể để cho cổ địa phủ chấn ba chấn. cái khác hai tôn ngủ say đạo tổ cấp sinh linh tỉnh lại. Ánh mắt nhìn về phía giới hải phương hướng, xuyên thủng hư vô, cái này hai tôn sinh linh, đều là hắc ám sinh vật. Một đầu cổ thú, sinh ra ba đầu, như hổ như báo, đuôi sinh móc câu, vô cùng sắc bén, toàn thân vảy giáp màu đen bao trùm, bất hủ hoa văn xen lẫn, kia là đế cấp bất hủ phù văn, lập lòe ánh sáng âm u, tràn ngập kinh khủng uy áp. Một cái khác, là sinh vật hình người, đồng dạng toàn thân bao phủ ở hắc vụ dưới. Nó mi tâm sinh ra một đồng, trong con mắt có vô số khủng bố dữ tợn phù văn, nhìn cực kỳ khủng bố. Hai tôn hắc ám chuẩn tiên đế thức tỉnh, bọn hắn cũng không phải là cái này một giới vực sinh linh, mà là bị hắc ám tiên đế sai phái tới cái này một giới vực. Diễn chết, chết cũng là đáng đời. Tự tiện hành động, nếu là gây nên biến cố, hắn muôn lần chết khó khăn từ tội lỗi. Cổ thú trầm giọng nói, toàn bộ cổ địa phủ đều đang lắc lư, chuẩn tiên đế thần uy tràn ngập, vạn linh thần phục, hắn chết rồi, chúng ta liền không thể không nghe thấy không nghe thấy. Nếu không, cổ địa phủ uy nghiêm ở đâu? Sinh linh hình người chậm rãi mở miệng nói, cổ địa phủ một tôn đạo tổ vẫn lạc, tin tức này, tất nhiên cũng biết truyền đến hồn hà chỗ sâu. Hồn hà chỗ sâu, hai tôn chuẩn tiên đế đi ra, khí tức mênh mông cuồn cuộn ngàn tỷ dặm, tiên quang đại đạo dâng trào, một tôn đạo tổ vẫn lạc, đây là sự kiện lớn, bọn hắn đã không thể nào đang ngủ say đi xuống. Lúc đầu nhiệm vụ của bọn hắn chính là muốn ngăn chặn mảnh này giới vực, không nhường mảnh này giới vực xuất hiện lần nữa cấp độ kia sinh linh. Hiện tại, vậy mà xuất hiện một tôn có thể chém đạo tổ cấp nhân vật. Bọn hắn hoàn toàn tòa không được. Nếu là xuất hiện lần nữa một tôn cuối đường cấp chí cao sinh linh, bọn hắn đều phải chết đi. Dù cho tôn kia sinh linh không giết bọn hắn, phía sau hắc ám cùng không rõ chí cao sinh linh cũng muốn đem bọn hắn triệt để thanh toán. Cổ địa phủ hai tôn đạo tổ cấp sinh linh cảm nhận được hồn hà chỗ sâu cái kia hai tôn đế giả trong ngủ say tỉnh lại, bốn đạo khí tức kêu gọi lẫn nhau. Lúc này, bọn hắn đạt thành nhất trí mục tiêu, chém giết tôn kia nhảy ra sông ngòi đến cá lớn. Bốn tôn đạo tổ đi ra, liên quyết mà tới, cuối chân trời, bóng tối vô tận trên mặt đất, xuất hiện bốn đạo vĩ đại thân ảnh, khí tức kinh khủng, áp bách đến vạn linh đều không ngẩng đầu được lên. Ở chung quanh bọn họ, các thiên ấn nhớ xuất hiện, đại đạo đều bị áp chế. Trong mắt bọn họ, trong mắt chuyển động lúc, năm tháng sông dài hiển hiện, nhìn xuống vạn cổ chư thiên, đế giả khí tức quá cường thịnh, bọn hắn phun ra nuốt vào ở giữa, thiên địa khí cơ đều đang run rẩy, vũ trụ biển sao cũng tại rạn nứt, giống như tận thế giáng lâm, cảnh tượng khủng bố đến nhường vạn linh linh hồn đều đang run rẩy. Giới hải phía trên, Nam Cung Trấn đứng yên, cho dù là bốn tôn chuẩn tiên đế liên quyết mà đến, hắn vẫn không có tỉnh lại. Thông thiên tháp ở trên đầu của hắn phun ra nuốt vào hỗn độn. Mây tiếng ngập trời. Đại đạo ký hiệu ở trên thân tháp diễn hóa. Từ Nam Cung Trấn trên thân, không ngừng có chuẩn tiên đế cấp đại đạo phù văn xuất hiện, hướng thông thiên tháp dũng mãnh lao tới. Những cái kia đại đạo phù văn ở rèn luyện tôn thần này tháp, nhường nó lột xác thành là chân chính chuẩn tiên đế khí. Cái này bao năm tháng qua, thông thiên tháp một mực xem như một tôn thí luyện tháp. Tụ tập vô tận đại đạo linh quang, đã phi phàm vô cùng. Sau đó không lâu, bốn tôn chuẩn đế giáng lâm giới hải. Một ngủ vạn cổ, không nghĩ tới, vậy mà lại xuất hiện bực này tồn tại. Thật sự là lơ là sơ suất. Đáng tiếc a, vạn cổ đến nay, mới xuất hiện một tôn nhân vật như vậy. Lại chỉ có thể xóa bỏ. Nhất định không thể để cho hắn lại trưởng thành. Vị kia xuất hiện, liền đã nhường rất nhiều chí cao sinh linh vẫn lạc. Nếu là lại xuất hiện một tôn loại kia tồn tại, tổ địa thật nổi giận hơn. Bốn tôn nhìn xem Nam Cung Trấn, bọn hắn không thể không thừa nhận, đây cũng là một cái thiên tư tuyệt thế nhân vật. Có thể lại tuyệt thế, bọn hắn cũng muốn xuất thủ xóa bỏ. Không phải là một phe cánh, chú định muốn phân ra sinh tử. cảm ứng được địch ý. Nam Cung Trấn trống rỗng ánh mắt chuyển hướng cái kia bốn tôn hắc ám chuẩn tiên đế. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.